Toàn chức cao thủ, chương 801, mùa giải mới, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Tam và Kha, bên Hưng Hân vốn không hề nghĩ tới ra thế bày trò tác quái. Nhưng sau khi nhận ra Khưu Phi, Diệp Thu tất nhiên đoán được lai lịch của đám đối thủ hôm nay. Mà khi so tài với những thành viên đủ chuẩn chuyên nghiệp xuất thân từ trại huấn luyện kia, người của Hưng Hân lại không hề rơi vào thế yếu. Ngụy Sâm khỏi bàn, dù giới hạn tuổi tác nhưng chỉ mỗi kinh nghiệm phong phú đã đủ đè bẹp đám choai choai vừa bước khỏi trại huấn luyện. Còn Đường Nhu, Bánh Bao chỉ mới tiếp xúc vinh quang từ lúc khu 10 mở cửa, nhưng hôm nay trình độ đã vượt bậc như vậy, tốc độ tiến bộ thực sự khiến người ta rợn người. Đánh bại được thành viên trại huấn luyện ra thế có thể nâng cao sĩ khí của mọi người, Diệp Tu tất nhiên sẽ không giấu giếm. Dù trong trận giao đấu đêm nay, kỷ lục bất bại của Hưng Hân bị phá, nhưng kết quả vẫn là thắng nhiều thua ít, đám gây hấn không thể không biết xấu hổ đem hai trận thắng kia ra huênh hoang. Ngược lại nhờ vậy, những người chơi có chút trình độ đã có cơ sở phán đoán sơ bộ về thực lực Hưng Hân. Còn những kẻ đến gây chiến lúc trước chưa kịp ăn thua đủ đã đi đời, thực sự khiến người ta không biết Hưng Hân mạnh đến đâu, chỉ thấy mấy thằng kia đúng là yếu mà còn ra gió. Bây giờ có đối thủ cấp chuyên nghiệp như trại huấn luyện ra thế, bên Hưng Hân dốc sức đánh trả. Rốt cuộc khán giả vây xem cũng nắm được đại khái trình độ nông sâu thế nào. Dù nhiều người vẫn khăng khăng trình như vậy muốn thắng ra thế vẫn là nằm mơ, nhưng ít nhiều đã không quá đáng hung hãn như ban đầu. Thực lực tuy kém ra thế, nhưng cũng có chút tính khiêu chiến. Đứng trong đám người chơi thường đã là độc cô cầu bại, không vào giới chuyên nghiệp thì đi đâu đây? Sự ủng hộ nghiêng về phía Hưng Hân càng lúc càng nhiều. Nhưng trong đấy có một bộ phận chủ yếu do ác ý với gia thế, theo nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù chính là bè bạn mới lên tiếng giúp Hưng Hân, không tính fan chân chính. Tất nhiên cũng có những người là thực sự hướng về Hưng Hân. Ngày miễn phí cuối cùng, Trần Quả đến tiệm nét thu dọn công việc, thình lình có khách đi ngang nói với chiến đội Hưng Hân. Cố lên, chỉ là một câu cố lên, có phải là thật lòng hay không, hay bởi vì được miễn phí mà khách sáo với Hưng Hân, Trần Quả không biết. Nhưng một câu cố lên này đã đủ để Trần Quả cảm động rơm rớm nước mắt. Hai tuần, ban đầu nhận biết bao nhiêu lời chỉ trích Diệp Thu bị bóc ra, Hưng Hân bị chặn cửa, trong lòng Trần Quả không tránh khỏi sợ hãi. Nhưng đến ngày hôm nay, rốt cuộc có thể đổi về một câu cố lên, dù không biết người ta thật tâm hay giả dối, nhưng đây là câu ủng hộ đầu tiên Hưng Hân nhận được. Đây là thành quả hai tuần căng thẳng đầy áp lực đóng vai kẻ ác rốt cuộc nhận được. Đứng trước vô số tiếng cười nhạo châm chích, họ đáp trả bằng thắng lợi hết lần này đến lần khác. Tuy bây giờ vẫn không thiếu kẻ khinh Hưng Hân ngông cuồng, nhưng chỉ cần một câu cổ vũ cố lên bình thường như vậy, Trần Quả đã cảm thấy như nhận được vô vàn động lực tiếp tục kiên cường tiến lên phía trước. Ngày 31 tháng 8, hoạt động miễn phí online của Hưng Hân kết thúc, mùa giải mới của Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang cũng sắp chính thức bắt đầu. Thực tế thì trận vòng loại đầu tiên phải đến thứ Bảy ngày 6 tháng 9 mới khai mạc, nhưng thời gian chuyển nhượng đến 0 giờ ngày 1 tháng 9 đã chấm dứt. Những chiến đội lớn bị người ta hết mực chú ý. Góc truyện audio.com, đến cuối hè vẫn không có động tĩnh gì. Dù là Lam Vũ không còn Vu Phong, hay Vi Thảo đưa đi cả hai vị tuyển thủ ngôi sao. Vi Thảo mua Hứa Bân của 301, mọi người đều ngóng đợi hành động bổ sung lực lượng tiếp theo của hai chiến đội, ai ngờ mãi đến khi thời gian chuyển nhượng sắp hết mà F5 mòn phím vẫn không thấy trên web Vinh Quang báo tin mới. Hai nhà này chỉ điều chỉnh chút ít, người ta mong là mong thay đổi đội hình chủ lực cơ mà. Cả mùa hè chuyển nhượng, đáng chú ý nhất chính là chiến đội Bá Đồ. Lâm Kính Ngôn chuyển đến, Trương Giai là quay lại, phối hợp hai vị đại thần Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt, đội hình khiến đám quần chúng không khỏi run rẩy. Các kiểu biệt danh nhảm nhí hết nói nổi như Tứ Đại Thiên Vương cũng có người đặt cho. Chiến đội Bá Đồ không thể nghi ngờ là một trong những đối thủ được quan tâm chú ý nhiều nhất trong trận chiến giành ngôi quán quân năm nay. Tiếp theo là đội quán quân Luân Hồi mùa trước. Theo truyền thống của chiến đội quán quân, thường đội hình chính không có thay đổi gì đáng kể, tuy có Vi Thảo mua nhân vật nhu đạo hàng sao áo ướt bay loạn, rõ ràng là quyết định bổ sung chiến lực trọng đại. Nhưng dù sao, danh hiệu chiến đội một người của Luân Hồi vẫn vang vọng như trước. Mùa giải năm ngoái Luân Hồi từ tứ kết xông thẳng vào quán quân, đoạt cúp, cố nhiên không thể bỏ qua sự phát huy xuất sắc của toàn đội, nhưng điều đầu tiên được nhắc đến vẫn là vai trò quan trọng chủ chốt của Chu Trạch Khải. Từ đó, người chơi đứng về phía Luân Hồi trong công cuộc bảo vệ ngôi quán quân năm nay không được đông mấy. Nhất là những người có kinh nghiệm Vinh Quang nhiều năm, đều hiểu đội ngũ như Luân Hồi, một khi tuyển thủ chủ chốt phát huy không tốt, sẽ rơi vào cảnh khốn khó thế nào. Nhưng biểu hiện hoàn mỹ của Chu Trạch Khải trong mùa trước cũng khiến nhiều người đặt kỳ vọng vào năm sau. Nhưng nói thế nào, trong bảng khán giả dự đoán kết quả mùa sau, Luân Hồi vẫn thua Bá Đồ, xếp ở hạng 2. Hạng 3, hạng 4 là Lam Vũ và Vi Thảo. Tuy tuyển thủ ngôi sao đã chuyển nhượng ra ngoài, cũng không có ai thay vào, thoạt nhìn trên lý thuyết đúng là không mấy khả quan. Khán giả bỏ phiếu cho hai nhà này, một phần là thể hiện sự mong đợi của mọi người dành cho họ. Tiếp đó, không thể không nhắc đến chiến đội Hồ Khiếu và Bách Hoa. Bất kể chuyển nhượng vào hay ra, cả hai chiến đội đều nổi nhất hè này. Chiến đội nổi nhất ắt sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, hơn nữa trong mắt mọi người, đội hình của hai chiến đội cũng rất chỉnh chu. Hồ Khiếu có cặp bài trùng hoàn hảo, cao thủ lưu manh hàng đầu thế hệ mới Đường Hạo và nhân vật lưu manh số 1 Đường Tam Đà. Lại thêm cậu tân binh xuất sắc nhất mùa giải trước Triệu Vũ Chiết chắc chắn sẽ được trọng dụng trong mùa giải này. Cuối cùng còn thêm tuyển thủ hàng sao Phương Duệ am hiểu đội ngũ nữa, quả thực mùa giải mới này rất đáng để người ta mong chờ. Mặt khác, chiến đội Bách Hoa tuy để vụt mất Đường Hạo và Bách Hoa Liễu Loạn, nhưng nhờ mua về Vu Phong, họ lại gợi nhớ đến vị cuồng kiếm sĩ Hoa Rơi là tả đứng đầu năm nào, khiến vô số fan kỳ cựu thổn thức thời đại huy hoàng của chiến đội Bách Hoa ngày trước. Chiến đội Bách Hoa cũng vì chuyện này mà lọt vào bảng khán giả dự đoán trước. Sau ngẫm kỹ lại, thực tế thì chiến đội Bách Hoa chỉ có mình át chủ bài Vu Phong thuộc hàng sao, số tuyển thủ hàng sao còn thua các chiến đội khác như Hư Không với cặp đôi song quỷ Yên Vũ có. Góc truyện audio.com, Sở Vân Tú và Lý Hoa. Thế nhưng những chiến đội ấy đều xếp sau Bách Hoa trong cuộc vote, chứng tỏ trò dự đoán trước này cũng thiếu uy tín và chuyên nghiệp như việc bầu chọn ngôi sao tụ hội. Tóm lại, thứ hạng chưa chắc chứng minh cho thực lực mà nó lại phản ánh độ hot và sự kỳ vọng với đội ngũ đó hơn. Vào ngày 1 tháng 9, đội hình của các chiến đội được xác định lần cuối. Đội ngũ nào có thay đổi chủ lực, trao đổi hay bổ sung tuyển thủ thường, đề bạt người mới từ trại huấn luyện vào đội đều sẽ phải hoàn tất thủ tục đăng ký vào ngày 1 tháng 9 này. Danh sách các chiến đội cũng sẽ được xác định chính thức vào hôm nay. Trảm Lâu Lan và các thành viên Nghĩa Trảm cũng không dám lên mạng chơi bơi vào tuần cuối cùng. Giờ họ đã là thành viên chính thức của một chiến đội chuyên nghiệp, tất nhiên cũng phải tập thành một cách chuyên nghiệp trước trận đấu. Mà lúc này, những xịt căng đan từng gây bão của Nghĩa Trảm trong mùa giải trước chợt phát huy tác dụng vô cùng rõ rệt. Một tân chiến đội không có tuyển thủ tiếng tăm nào lại lọt vào top 10 bảng khán giả dự đoán kết quả mùa giải sau. Đây chính là thành tích cao nhất của bất kỳ chiến đội nào mới gia nhập liên minh. Gia nhập cùng lúc với Nghĩa Trảm còn có chiến đội Thời Gian, một gương mặt khá thân quen. Chiến đội này từng bị loại ở mùa giải thứ 7, sau lại nhờ đánh bại chiến đội Gió Vút bị loại cùng năm với mình trong vòng khiêu chiến mùa thứ 8 mà thành công quay về liên minh. Cuối cùng, danh sách thành viên được chốt lại, phía liên minh nhanh chóng công bố lịch trình thi đấu của mùa giải mới. Mỗi chiến đội sẽ bắt đầu lên lịch luyện tập theo lịch trình đấy từ bây giờ. Trong lúc này, vòng khiêu chiến của mùa giải mới cũng đang diễn ra. Hạn đăng ký đã kết thúc vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 9, tổng số đội ngũ tham gia vòng khiêu chiến là 14.128 đội, hơn năm trước 1.000 đội, hiển nhiên lại được liên minh chém gió PR thành sức ảnh hưởng ngày càng lan rộng. 14.218 đội này sẽ được hệ thống phân cặp đấu ngẫu nhiên, trải qua nhiều cuộc phân chia, số đội ngũ chốt sổ sẽ còn lại 40. Đây chính là số đội ngũ tham gia phần đấu offline sau cùng, mà lúc này, quy định thi đấu cũng sẽ thay đổi, không chỉ còn là bắt cặp đấu đơn giản nữa. Vì bảo đảm những đội còn sót sẽ là những đội xuất sắc nhất, giải đấu sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ đấu loại. Trong suốt những năm qua, vòng khiêu chiến không hề được chú ý vào thời điểm này. Tuy các chiến đội bị loại cũng có lượng fan kha khá, nhưng đội ngũ bị loại thường không phải đội mạnh, độ hút fan tất nhiên không cao. Nhưng năm nay thì khác, có sự tham gia của gã khổng lồ ra thế với ba tuyển thủ ngôi sao, còn có chiến đội Hưng Hân đang sốt sình sịch dạo gần đây. Đối thủ của hai đội trong trận đầu cũng được mọi người quan tâm, nhất là chiến đội Hưng Hân. Dù sao ra thế chỉ là một kẻ tạm dừng chân trong vòng khiêu chiến, chú ý đối thủ chẳng qua là hình thức mà thôi. Ai sẽ vì đối thủ mạnh hay yếu mà lo lắng thay ra thế? Còn Hưng Hân lại thực sự có người quan tâm, tuy đa phần đều mong có đội nào mạnh mạnh hốt chiến đội này đi. Dù sao Hưng Hân cũng đút hành thê thảm cho những kẻ đến dằn mặt suốt khoảng thời gian gần đây, giờ những kẻ bị bẽ mặt ấy tất nhiên hy vọng Hưng Hân sẽ bị một đối thủ trâu bò trong vòng khiêu chiến đánh bại. Thế thì cơn tức của họ mới có thể trút hết, có điều đội ngũ tên Hưng Hân thật sự quá nhiều, mọi người phải ngậm đắng. Góc truyện audio.com, nuốt cay tìm kiếm từng đứa một, nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, hội kiếm truyện rốt cuộc tìm được Hưng Hân ấy. Đối thủ của Hưng Hân chính là chiến đội cả thế giới mất ngủ. Cả thế giới không mất ngủ, nhưng hội kiếm chuyện lại mất ngủ. Chiến đội có cái tên quái gở này trông chẳng nghiêm túc tẹo nào, thực lực chắc cũng thuộc dạng quen. Thôi, đành chờ lượt tiếp vậy. Cách chương.